khi lưu luyến dần trở thành chấp niệm. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn không nhượng bộ, từng chữ từng câu nói, không chỉ là rời khỏi đây, mà còn rời khỏi cuộc sống của chúng ta. Cô biết mình lúc này trông thật tàn nhẫn, nhưng cô thực sự không thể chịu đựng việc anh ta để một người giống mình ở bên cạnh. Nhưng Bùi Tự Bạch, người luôn nghe lời cô, lần này lại không đồng ý, ngược lại, anh ta đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên mặt cô, chuyển đề tài, được rồi, đừng làm ầm lên nữa. Diệp Lê vẫn muốn nói gì đó, nhưng nụ hôn của anh ta đã chạm vào môi cô, như muốn bịt miệng những lời cô sắp nói. Soảng, đột nhiên, tiếng ồn lớn vang lên từ phòng khách. Diệp Lê và Bùi Tự Bạch theo phản xạ ngẩng đầu lên. Vừa lúc nhìn thấy Đào Tư đang khóc, đứng ở đầu cầu thang nhìn họ thân mật, dưới đất là chiếc cốc bị vỡ. Bùi Tự Bạch khựng lại, vô thức đẩy Diệp Lê ra, giọng anh ta khàn đi, tư tư. Ngay sau đó, Đào Tư khóc chạy ra ngoài, bên ngoài trời vẫn đang mưa to. Bùi Tự Bạch gần như lập tức đứng dậy, không suy nghĩ gì đã bỏ Diệp Lê lại và chạy theo. Còn Diệp Lê thì không thể tin vào mắt mình khi thấy Bùi Tự Bạch đuổi theo Đào Tư. Anh ta sợ Đào Tư thấy anh và cô thân mật với nhau, anh ta sợ Đào Tư sẽ bỏ đi. Vậy nên anh ta đã hoảng hốt, không chút do dự đã chạy theo. Cảm giác đau đớn trong lòng cô lan tỏa mạnh mẽ, gần như tràn ngập toàn bộ cơ thể. Cho đến khi trời sáng, Bùi Tự Bạch vẫn chưa về. Diệp Lê gọi điện cho anh ta hàng chục lần, nhưng không ai nghe máy. Mãi đến chiều, cô mới biết Đào Tư lại gặp chuyện. Đào Tư bị xe đâm, nghe nói phanh của chiếc xe bị mất kiểm soát, vốn dĩ đờ, ớ, em vào Bùi Tự Bạch. Nhưng Đào Tư đã đẩy anh ta ra và che chắn cho anh ta. Vì vậy, Bùi Tự Bạch đã ở bên cạnh Đào Tư. Diệp Lê nhìn những cuộc gọi bị ngắt trong điện thoại, lòng đau nhói. Đào Tư nằm viện nửa tháng, Bùi Tự Bạch cũng ở bệnh viện nửa tháng, không về nhà một lần. Cuối cùng, Diệp Lê không chịu được nữa, theo địa chỉ đến bệnh viện, tìm được phòng của Đào Tư. Cửa phòng bệnh, Diệp Lê chưa kịp bước vào, đã thấy Đào Tư ôm chặt lấy eo Bùi Tự Bạch. Cô ta ngồi nửa trên giường bệnh, đầu bọc băng, ngẩng đầu rưng rưng nhìn anh ta. Tự Bạch, nếu Diệp Lê không tỉnh lại, anh có yêu em không? Bàn tay Diệp Lê đang đẩy cửa khựng lại. Cô cũng ngẩng đầu nhìn Bùi Tự Bạch, nhưng chỉ thấy ánh mắt anh ta cau lại. Đã một lúc lâu nhưng anh vẫn không trả lời. Trong khi giọng của Đào Tư đã nghẹn ngào, khóc nói, em sẵn lòng làm người thay thế, sẵn lòng hy sinh vì anh. Em chỉ muốn nghe một câu thật lòng, có khó khăn đến thế sao? Phòng bệnh vẫn im lặng, chỉ còn lại tiếng khóc của Đào Tư. Còn Diệp Lê ở bên ngoài cũng không phát ra tiếng, nín thở chờ đợi câu trả lời của anh ta. Mãi lâu sau, cô thấy môi Bùi Tự Bạch khẽ động, từ cổ họng thoát ra một chữ. Có, chương 4, dầm, đồ vật trong tay Diệp Lê rơi xuống đất. Tiếng động ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng bệnh. Bùi Tự Bạch ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Lê đứng ở cửa với gương mặt trắng bệch. Cô quay người định bỏ đi, Bùi Tự Bạch sắc mặt biến đổi, lập tức đẩy Đào Tư ra và đuổi theo. Lê Lê, rất nhanh, tay cô đã bị nắm chặt. Bùi Tự Bạch thấy ánh mắt cô ngấn nước, hoảng hốt nói, Lê Lê, không phải em nghĩ vậy đâu. Đào Tư vừa phẫu thuật xong, cơ thể còn yếu, không thể chịu đựng được kích thích, nên anh, Diệp Lê cắt ngang, vậy nên anh có thể dỗ dành cô ta như vậy sao? Bùi Tự Bạch từ nhỏ đã là nam thần trong trường, có vô số cô gái gửi thư tình cho anh ta, nhưng dù có ai nói gì hay làm gì, anh ta vẫn chỉ nhìn một mình cô. Lúc này anh khựng lại, nhíu mày, bất lực nói, Lê Lê, Đào Tư đã cứu mạng anh. Tính cả 3 năm trước, cô ấy đã cứu anh 2 lần. Nếu không có cô ấy, giờ này anh đâu còn sống để chờ em tỉnh lại. Giờ coi như chúng ta trả lại cho cô ta được không? Anh thật sự hy vọng em tỉnh lại sao? Diệp Lê suýt nữa đã hỏi ra, nhưng cuối cùng vẫn để lý trí chiếm ưu thế. Cô im lặng nhìn gương mặt anh ta lúc này. Bùi Tự Bạch nắm C-H-A-T-T-A-I cô như vậy. Tựa như năm 18 tuổi, hắn nói sẽ không bao giờ buông tay cô. Nhưng ngay sau đó, y tá vội vã từ phòng Đào Tư chạy ra, nói rằng cô ta lại ngất xỉu. Bàn tay nắm chặt của Bùi Tự Bạch lập tức buông lỏng. Anh ta không kịp giải thích gì thêm, vội vàng quay người rời đi. Diệp Lê nhìn bóng lưng anh ta, nỗi đau trong lòng không thể nào dẹp yên. Nhưng cô không có quyền yêu cầu Bùi Tự Bạch không quan tâm đến Đào Tư. Cô có tư cách gì để yêu cầu anh không chăm sóc người đã cứu mạng mình? Ra khỏi bệnh viện không lâu, Diệp Lê lại nhận được điện thoại từ bố mẹ. Mẹ Diệp lâu lắm mới hỏi thăm cô. Lê Lê, dạo này sức khỏe thế nào? Có di chứng gì không? Có chỗ nào không thoải mái không? Diệp Lê đáp không có gì. Đầu bên kia, họ lại lúng túng nói vài câu. Giọng điệu có chút kỳ lạ. Cô nghe ra rằng bố mẹ dường như có điều gì khác muốn nói. Bố, mẹ, nếu có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Họ im lặng vài giây, rồi mới ấp úng mở lời. Lê Lê, sau này con có thể đừng thân mật với Tư Bạch trước mặt Tư Tư không? Sức khỏe của con bé bây giờ không chịu nổi. 3 năm qua, Tư Tư cũng chịu không ít khổ. Con đừng làm con bé khó xử nữa. Diệp Lê cả người chấn động, như bị sét đánh, bố mẹ ruột của cô lại bảo cô đừng thân mật với vị hôn phu của mình. Vì họ không muốn Đào Tư thấy đau lòng, Diệp Lê không kiềm chế được, giọng nói run rẩy, bố, mẹ, có phải hai người quên mất? Tôi mới là con gái ruột của hai người. Bố mẹ lại im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nói, Lê Lê, coi như bố mẹ cầu xin con, được không? Một khoảnh khắc, thế giới của cô như sụp đổ. Đào Tư luôn nói rằng chính cô tỉnh dậy đã khiến cô ta mất đi tất cả. Cho dù tất cả những điều đó vốn dĩ không thuộc về cô. Nhưng vào lúc này, Diệp Lê bỗng thấy, người sắp mất đi tất cả lại chính là mình. Cách chương.